Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, thần hồn trấn sát bát hoang cường giả tận diệt. Ngươi, Vương Khai, như mục đích của ngươi chỉ là ngũ đế đạo bài, bản đế có thể giao cho ngươi. Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh nói, vừa mới nói xong, chính là lật lên ngọc thủ, ném ra một khối phương bài. Lạch cạch, Vương Khai thấy thế phất tay tiếp nhận, tùy ý nhìn lướt qua, gặp đích thật là Chu Tước đạo bài về sau, mới là đắc ý thu vào, cười nhạt nói, đế giận, đem Kỳ Lân đạo bài cũng giao ra đi, chúc mừng Khai thiếu thành công thu hoạch, chấm ngoặc kép, cút, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, cái kia hơn 10 vị Kình Thiên Tông trưởng lão còn cương khai miệng chúc mừng. Lời nói đến một nửa chính là bị Vương Khai cực kỳ không kiên nhẫn phất tay cho đánh ra. Mẹ nó, bản thiếu hôm nay liền từng bước giết chết. Ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể tiếp tục giả vờ bức sao. Vương Khai lãnh nhiên cười một tiếng nói. Lúc này bước chân chỉ vào. Người nhẹ nhàng đến chí đại điện bên ngoài. Oa ô, mười mấy vị trưởng lão cùng nhau gấp che ngực. Sắc mặt trắng bệch liên tục phun máu ngã xuống đất, nhìn lấy từng bước một đi tới Vương Khai, đều là không khỏi tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Ngao ngao, hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp một đầu toàn thân đỏ cự thú đánh thẳng tới. Sau lưng mọc lên tứ dực, lục túc, không miệng vô diện, tựa như viên thịt, nhưng tốc độ lại là nhanh khủng bố, là hỗn độn, đế giận môn chủ thu phục hung thú hỗn độn. Hỗn độn lại như thế nào? Tuy nhiên có được thần đạo đỉnh phong tu vi, vẫn như cũ cũng không phải là Vương Khai đối thủ. Ai? Vì sao? Vì sao Vương Khai có thể tại Tiên Vũ vực đạt tới cao như thế cảnh giới? Còn có thể vì sao? Không hay là bởi vì hắn chính là bát hoang người sao? Đáng chết bát hoang người. Làm quỷ, chúng ta cũng không lại. Chấm ngoặc kép, được nghe lấy đám người nghị luận. Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái, có chút hung hãn trở lại nhìn hắn chằm chằm nhóm, cười lành lạnh nói, các ngươi nếu là còn dám kỳ kỳ oai oai, bản thiếu tất nhiên sẽ để cho các ngươi ngay cả quỷ đều không làm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, chúng nhiều cường giả nhất thời không tự kìm hãm được ngậm miệng lại. Tuy nói phẫn nộ, nhưng cảm giác sợ hãi, lại càng hơn phẫn nộ. Cái kia hỗn độn đi vào đế giận bên cạnh, chính là đỉnh thân thể của hắn. Theo nhất đạo xích sắc quang mang xuyên thấu mà ra, đế giận bị thương, thì trong nháy mắt toàn bộ phục hồi như cũ. Tứ đại hung thú đứng đầu. Hỗn độn, ha ha, các ngươi quả thật đều là ngu ngốc. Chẳng lẽ không biết, hỗn độn chỉ nhận ác nhân làm chủ sao? Đừng nói cho bản thiếu, đế giận là lấy tài đức thu phục nó. Vương Khai thần sắc có chút mỉa mai cười lạnh nói. Đối với hỗn độn truyền thuyết, tự nhiên là có qua một số nghe thấy. Không sai, đế giận chính là lấy đức. Ách, một vị cường giả lời nói đến một nửa. Chính là bị Vương Khai hai mắt chừng một cái. Cho chừng lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Cho dù là hỗn độn, hôm nay cũng khó có thể bảo vệ ở ngươi. Vương Khai nhún vai, bước chân không ngừng hướng đi đế giận. Đế giận thấy thế mắt quang thiểm thước không ngừng. Chuyện cho tới bây giờ, uy hiếp căn bản vô dụng. Danh tiếng, Vương Khai cũng căn bản không quan tâm. Gặp được như thế đối thủ khó dây dưa, quả nhiên là rất nhức đầu. Nếu có thể địch qua Vương Khai, cũng không cần như vậy phiền phức. Làm sao, thần đài cảnh tu vi đã vượt ra khỏi nguyên bản tính ra. Bản ý mượn cơ hội tứ đại thế gia quan hệ thông gia, cùng thương nghị đối kháng Hạo Kiếp tên, khiến cho Phàm Châu nữ đế mấy người có thể mượn trợ nhất châu chi lực cường giả. Tất cả đều rời đi riêng phần mình bảo vệ châu, đi vào Chí Tôn Sơn. Kể từ đó, lại mệnh Kình Thiên Tông trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử, mượn cơ hội xâm chiếm 6 châu nhất đảo, không có thể mượn dùng nhất châu chi lực cường giả thủ hộ. 6 châu nhất đảo, thế tất sẽ rơi vào Kình Thiên Tông trong tay. Nhưng ai biết, đột nhiên toát ra một cái thần đài cảnh Vương Khai. Thật tình không biết, tại Vương Khai xem ra, đế giận đồng dạng đáng giận khó đối phó. Hỗn độn, tới đi theo bản thiếu. Về sau bản thiếu đem mang ngươi giết hết người trong thiên hạ. Hủy diệt toàn bộ Hoàn Vũ. Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười nói. Nhưng mà, đã thấy cái kia hỗn độn lại thờ ơ. Một mực an tĩnh thủ hộ tại đế giận bên cạnh. Như thế một màn, khiến cho Vương Khai hai mắt trầm xuống. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hỗn độn thế mà như vậy khó lừa bịp. Dưới cái nhìn của nó, tự thân tất nhiên không có đế giận hỏng. Vương Khai, Kỳ Lân đạo bài, bổn tọa có thể giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang theo Kình Thiên Tông người. Mau rời khỏi Tiên Vũ vực. Đế giận sắc mặt bình tĩnh nói. Lật tay liền đem cái kia Kỳ Lân đạo bài. Cắn răng ném về Vương Khai. Lạch cạch, Vương Khai lật tay đem đạo bài tiếp nhận. Nắm nơi tay thưởng thức mấy dưới. Thân hình bỗng nhiên lóe lên. Trưởng ấn liên tiếp đánh ra phía dưới. Lập tức đem cái kia hơn 10 vị Kình Thiên Tông trưởng lão. Tất cả đều diệt sát tại chỗ. Thân thể cùng nhau nổ tung mà ra. Hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Không một còn sống. Như thế một màn. Dẫn tới Phàm Châu nữ đế cùng chúng nhiều cường giả. Đều là mày nhăn lại. Rất không minh bạch. Vương Khai vì gì như thế cách làm. Chẳng lẽ những cái kia Kình Thiên Tông người. Thật cùng hắn không có quan hệ hay sao? Đế giận, bản thiếu hôm nay liền để ngươi xem một chút, những cái kia bát hoang cường giả, là như thế nào chết Tiên Vũ vực. Vương Khai lãnh nhiên cười một tiếng, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, hai mắt chậm rãi khép kín. Ông, thần hồn chấn sát, theo một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn chi lực lan tràn mà ra. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, sáu châu nhất đảo hình dáng cảnh tượng. Liền toàn bộ thu vào Vương Khai tầm mắt. Thần đài chi cảnh, thần hồn vốn là khác hẳn với thường nhân. Vương Khai muốn chấp trưởng toàn bộ sáu châu nhất đảo, tự nhiên không tại lời nói dưới. Thêm nữa nhưng cự ly xa diệt sát cường địch thần hồn chấn sát võ kỹ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Phật Châu đang cùng bát hoang cường giả đánh nhau, Phật đạo cao tăng song phương đều là cảm giác được kinh khủng thần hồn bao trùm mà đến. Cùng nhau không khỏi dừng động tác lại. Nhấc đầu sợ hãi nhìn qua hư không. Bát hoang cường giả. Cũng không có thần đạo cảnh. Mạnh nhất thì là tiên đế. Yếu nhất thì là tiên hoàng tầng thứ. Dù là như thế. Hoan hỷ Phật chùa cùng cực lạc Phật tự cao tăng. Cũng là khó mà ngăn cản. Dù sao song phương cường giả số lượng chênh lệch nhiều lắm. Chết. Ông. Ầm ầm. Theo nhất đạo tràn ngập hí ngược âm thanh quanh quẩn tại hư không. Liền thấy những cái kia đến từ bát hoang cường giả. Tất cả đều thất khiếu chảy máu. Mới ngã trên mặt đất. Tại chỗ khí tuyệt thân vong. A-di-đà Phật. Vương thí chủ. Nghĩ không ra ngươi đã đạt đến tình cảnh như thế. Chí Trần nhà sư chắp tay trước ngực. Toàn thân nhuốm máu đối với hư không cúi đầu. Cái kia gặp qua Vương Khai Chí Không nhà sư. Cùng Tuệ Huyền Phương trưởng. Giờ phút này cũng là chắp tay trước ngực, miệng ngâm Phật Pháp đối với hư không cung kính cúi đầu. Đi theo tại Tuệ Huyền Phương trượng một bên Lưu Bàn Tử thấy thế. Lập tức thần sắc sững sờ, lập tức ánh mắt cực kỳ ngoạn mục vỗ đùi. Cười to nói, ta thao, Khai thiếu, ngươi bây giờ rất nghiêu bức a, mập mạp chết bầm, Phàm Châu gặp đi, theo Vương Khai thần hồn tiêu tán, triển chuyển đến Yêu Châu. Cứu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Nhược Yên đế nữ. Lại tới Minh Châu. Cứu Lãnh Phong cùng Tàn Nhận. Nhật Nguyệt Đảo. Cứu Lâm Hàn Nguyệt huynh muội. Sáu châu nhất đảo chỗ có đến từ bát hoang Kình Thiên Tông đế tử. Tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Như tình huống như vậy. Khiến cho sáu châu nhất đảo chỗ có tu giả. Đều là nghi hoặc vạn phần. Biết là Vương Khai. Chỉ có từng thấy hắn người. Mà những cái kia chưa từng thấy qua Vương Khai người, nhưng lại là một phen ý nghĩ, nhất định là đế giận môn chủ. Không sai, loại kia kinh khủng thần hồn, tất nhiên là chí tôn đạo môn môn chủ đế giận, còn có Phàm Châu nữ đế bọn người. Mà đế đại nhân cũng tuyệt đối tại, chấm ngoặc kép, được nghe lấy những tu giả kia nghị luận cùng khấu tạ. Vương Khai thì là sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đợi đến đem thần hồn thu sạch về sau, mới là hung tợn nhìn về phía đế giận. Bát hoang cường giả đều là đã thân tử.